Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi vẫn luôn ngồi vào hai chân trở nên cứng. Mới đứng lên đi trở về. Đi trở về biệt thự Tia3N đường muốn đi qua một tòa rất già gác chuông. Cổng tò vò bên trong ngồi một ông già. Ngay cả ngồi TH4N hình đều run rẩy. Bên chân một cái cũ giỏ trúc. Giỏ trúc bên cạnh dựa vào một tấm cũ giấy cứng. Mặt Tia3N mấy viết tay chữ lớn. Thuốc diệt chuột. Dụ Nghi Chi loại này đồng tình tâm cũng không tràn lan người. Đều cảm thấy lão nhân có chút đáng thương. Nhìn thêm một cái. Lão nhân ở trong tiết hai tay khép tiến trong tay áo. Cô nương. Mua thuốc diệt chuột à. Dụ Nghi Chi nghĩ thầm nàng mua thuốc diệt chuột làm gì. Ở nhân sinh trong một đoạn thời gian rất dài. Nàng đều đã không gặp qua con chuột. Lão nhân cũng không muốn tùy tiện buông tha nàng thế này một cái. Khách hàng tiềm năng, cô nương, vừa thấy ngươi liền toàn TH4N quý khí. Ngươi nhất định ở biệt thự lớn A, ta nói cho ngươi. Biệt thự nơi hẻo lánh không nhìn thấy địa phương. Có rất nhiều con chuột. Ta thuốc này là nhà ta đời thứ ba tổ truyền. Độc tính rất lớn, cam đoan chuột liền kiếm mong cơ hội cũng không có. Lần này Dụ Nghi Chi có chút tò mò. Ngươi bán độc như vậy đồ vật. Người nào tìm ngươi mua ngươi yêu cầu đăng ký a. Hi, mấy thập niên này không biết bao nhiêu người tìm ta mua. Nhớ kỹ tới a, ngươi thuốc này bảo đảm chất lượng kỳ bao lâu? Thật lâu, vĩnh không mất đi hiệu lực. Một trận gió nổi, cuốn lên phút chốc trở nên lớn bông tuyết. Dụ Nghi Chi đón ánh đèn ở đỏ nhạt chân tường. Kinh dị phát hiện lão nhân mù một con mắt. Trong hốc mắt một cái mắt giả cầu. Con ngươi tản ra quỷ quyệt xanh xám hào không sinh mệnh lực ánh sáng. Dụ Nghi Chi bỗng nhiên nghĩ. Có lẽ, nàng muốn hoàn thành sự kiện kia. Cũng không nhất định muốn mượn tay người khác tại Tất Nguyệt. Ngày thứ hai, 30 Tết, Tất Nguyệt tiếp vào đại đầu điện thoại. Đại đầu hỏi nàng, nhà ngươi mấy điểm đoàn năm? 8 giờ, Tất Hồng Ngọc dựa theo quy củ cũ. Đoàn năm muộn, nói lên đến rất xin lỗi bà ngươi. Nhà ta 7 điểm đoàn năm. Người có thể tới nhà ta trước ăn một miếng trở về nữa a. Đại đầu gãi đầu một cái. Ta sợ mẹ ta hôm nay vẫn là cảm xúc không tốt. Người biết nàng vẫn luôn thật thích ngươi. Buổi chiều, Tất Nguyệt ở nhà làm sủi cảo. Tất Hồng Ngọc ngồi một bên. Lục Lọi giúp nàng cán da mặt. Vừa nghe lấy Dụ Nghi Chi mua cái kia radio. Từng cái sủi cảo trắng noãn đáng yêu. Cong cong, giống từng cái mặt trăng nhỏ. Tất Nguyệt nói cho Tất Hồng Ngọc. Nãi, nãi, ta đêm nay tới trước đại đầu ra ăn một miếng. Trở lại bồi ngươi. Tất Hồng Ngọc liên tục nói. Ai, người đi, nhà bọn họ năm nhưng không dễ chịu a, nói lên tới cũng là đáng thương. 6 giờ tối nhiều, Tất Nguyệt chạy xe gắn máy đến đại đầu ra dưới lầu. Không tiến vào, dựa xe gắn máy đốt điếu thuốc. Có nơi khác về ăn Tết thanh niên đi qua. Không biết nàng, Tất lão bản, tên tuổi, đối nàng huýt sáo. Mỹ nữ, không có địa phương đoàn 5A, muốn hay không cùng ca ca đi. Tất Nguyệt một cái lặng lẽ bay qua. Để nằm ngang lúc nàng có lẽ sẽ lười biếng trêu chọc vài câu. Nhưng hôm nay thực tế không có dạng này tâm tình. Nàng ngẩng đầu nhìn đại đầu ra ban công. Phun ra quẩn quanh một trận thuốc. Các gia có các gia khó. Đi đến nàng cùng đại đầu bước này hài tử. Từng cái cọng ốc xên xác. Đào vào đi. Đều là đằng đẵng màu đen chiều. 7 điểm. Tất Nguyệt đúng giờ bóp thuốc lên lầu. Vừa vào cửa. Một cái xuyên đồng phục cảnh sát nhân TH4N tư thẳng. Đối diện cửa linh vị thăm viếng. Kia linh vị cung phụng ảnh đen trắng. Có trương quá phận tuổi trẻ mặt. Rõ ràng góc cạnh có cùng thăm viếng người đồng dạng kiên nghị. Đại đầu ba ba cúi thấp đầu trầm mặc. Đại đầu mụ mụ ở lau nước mắt. Đại đầu ở một bên chân tay luống cuống. Hắn tổng huyễn nghĩ qua nhiều năm như vậy. Năm nay ăn Tết có thể tốt chút. Nhưng vẫn là đem hàng năm tình cảnh lại đến một lần. Nguyên lai, đi qua nào có dễ qua như vậy. Nhìn lên đến khép lại kia một vết sẹo. Nhẹ nhàng nuốt một cái. Vẫn là mơ hồ máu thịt. Tất Nguyệt đi qua. kéo đại đầu mụ mụ cánh tay an ủi. Xuyên đồng phục cảnh sát người kính song hương, lại đối đại đầu cha mẹ Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn chào một cái. Thúc thúc a di, chúng ta sẽ không quên Trương Hạo hy sinh, tổ quốc cùng nhân dân cũng sẽ không quên. Lời này với hắn cũng không phải là giả tạo khẩu hiệu. Tất Nguyệt từ kia song kiên nghị trong mắt có thể nhìn thấy tranh tranh thiết huyết, ẩn giấu vô thượng tín ngưỡng. Đại đầu ca ca Trương Hạo từng là biên cảnh một tập độc cảnh sát, ở mấy năm trước một lần trong đối chiến hy sinh. Từ đó về sau, hắn chiến hữu mỗi năm đều có một người tới bồi đại đầu cha mẹ ăn Tết. Này năm tới cảnh sát, chính là đại đầu trong miệng Trúc ca, bởi vì ở M4 túy trước mặt lộ mặt mà bị điều đến bội thành. Hắn nhiều năm mới mời đến lần này ăn Tết giả. Lúc đầu tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ về nhà. Không nghĩ tới hắn lựa chọn tới rồi thành phố ca chiến hữu cũ ra. Tất Nguyệt bồi đại đầu mụ mụ ngồi trong chốc lát, chờ đại đầu mụ mụ cảm xúc bình phục mới về nhà. Chỉ là trong lòng chính nàng đằng đẵng thủy triều, ngược lại bị câu lên. Vì cái gì người tổng phải đối mặt ly biệt, sinh tử, khoảng cách, hết thảy, nàng đem xe gắn máy Việt Kỵ càng nhanh. Bên tai là gào thét mà qua phong, nhưng trong lòng trống rỗng vẫn chưa bị lấp đầy, ngược lại càng xé càng lớn. Cho đến khóa xe gắn máy lúc, trong túi điện thoại tư tư vang lên. Nàng tiếp còn chưa chờ đối phương nói chuyện, liền không kịp chờ đợi mở miệng. Uy, Dụ Nghi Chi, Bội Thành, Dụ gia biệt thự, Dụ Văn Thái cũng không phải là một cái truyền thống thủ cựu người. Nhưng Tết âm lịch còn là muốn qua, đắt đỏ mà lạnh như băng đá cẩm thạch tia 3N bàn ăn. Các loại món ăn lạnh bày đầy cả bàn ngược lại cũng phong phú. Phần lớn là giam bông gan ngỗng trứng cá muối loại hình đắt giá đồ ăn. Dụ Văn Thái gọi Dụ Nghi Chi, đi chọn một chai rượu chát đi. Dụ Nghi Chi ngoài ý muốn. Ta a, Dụ Văn Thái cười, lật năm ngươi liền 18. Đại nhân đi, có thể chọn rượu. Dụ Nghi Chi mặc hạ. Dụ Văn Thái nhiều lần nhắc lên 18 tuổi sinh nhật chuyện này hiển nhiên ca một trên thích nàng. Gần như diễu cợt nhắc nhở nàng sau khi trưởng thành càng không được giải thoát vận mệnh. Nhưng nàng vẫn là thuận theo hướng tủ rượu đi đến. Tay chân phát run, chấm, không thể nói là bởi vì khẩn trương hay là cái gì. Có lẽ, còn có rốt cục chờ đến giờ phút này hưng phấn. Nàng cũng không nghĩ đến thượng thiên sẽ cho nàng như thế cái cơ hội tuyệt hảo. Quả nhiên là nhìn nàng quá đáng thương a, nàng mở ra tủ rượu. Chọn bình rất đắt, dù sao ăn Tết là đại chuyện. Lại hỏi a di, dụng cụ mở chai đâu? A di chính đi tới giúp nàng cầm ly rượu đỏ. Ngay tại tay trái ngươi bên cạnh ngăn kéo. Dụ Nghi Chi cảm thấy một người nhìn lại nho nhã nam nhân cũng mê luyến quyền thế. Cái này từ Dụ Văn Thái ly rượu đỏ có thể thấy được chút ít. Hắn ly rượu đỏ hình vuông khảm phức tạp viền vàng, để người liên tưởng tới cổ đại đế vương. Đồng thời chén rượu này chỉ có thể để cho hắn sử dụng chưa từng để người khác đụng. Dụ Nghi Chi tìm tới dụng cụ mở chai. A Di hỏi, tự ngươi có thể a? Có thể, vậy ta ra ngoài lấy cá hôi. Tiên sinh điểm tươi mới cá hôi. Nhưng hôm nay chỉ có thể đưa đến cửa tiểu khu. Yên tâm, đi thôi. A Di cởi xuống tạp dề vội vàng đi rồi. Dụ Nghi Chi nhìn xem bên cạnh. Có một chồng chuẩn bị đến cắt trái cây bao tay. Một khắc này, Dụ Nghi Chi trong lòng khủng hoảng bị vô hạn phóng đại. Nàng kịch liệt hơn phát run lên. Nàng xa xa nhìn một cái phòng khách. Dụ Văn Thái đang cùng bằng hữu gọi điện thoại. Trung khí 10 phần đàm tiếu. Dụ Nghi Chi nhanh chóng lấy ra điện thoại di động cho Tất Nguyệt gọi điện thoại. Nàng sắp ngạt thở, nhu cầu cấp bách một chút lực lượng. Tất Nguyệt kia lười biếng điệu, từ trong điện thoại di động truyền đến, quen thuộc làm người ta an tâm. Uy, Dụ Nghi Chi, Dụ Nghi Chi lập tức cười. Nàng cũng không nghĩ tới bản TH4N dưới tình huống này còn có thể cười. Thật thần kỳ, nàng thả mềm thanh âm. Làm gì vậy chứ? Giống đang đánh một trận không quan trọng nói chuyện phiếm điện thoại. Thanh âm của Tất Nguyệt mang theo gió mùi vị. Mới từ đại đầu ra trở về, khóa xe gắn máy hướng ra đi đây. Nàng chụp chụp bàn TH4N mặt. Hôm nay Phong còn thật lạnh. Bất quá hẳn không bội thành lạnh a. Dụ Nghi Chi cười. Khẳng định không. Ta ở không có thiết bị sưởi ấm bên ngoài mặt đều muốn cương rớt. Tất Nguyệt. Người đã thành thói quen thành phố ca, đồ ngốc. Ta là quen thuộc ngươi. Dụ Nghi Chi hỏi. Nhà ngươi đêm nay đoàn năm ăn cái gì đâu? Nhất định là nóng hầm hập đồ vật. Quả nhiên Tất Nguyệt nói. Sủi cảo, Dụ Nghi Chi vì bản TH4N đoán đúng cảm thấy một trận từ trong thâm tâm cao hứng. Nàng thanh âm càng nhu. Nhân gì, Tất Nguyệt bên kia dừng một chút. Giống như là vì nàng hôm nay thế này nóng lòng thường ngày nói chuyện phiếm cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy trả lời nàng. Bắp ngô thịt heo, tăng thêm một điểm móng ngựa. Ngọt ngào ăn ngon, Dụ Nghi Chi, ân, có thể tưởng tượng. Tất Nguyệt ngươi a, mặc dù dài như thế khuôn mặt, nhưng không nghĩ tới nấu cơm thật lợi hại đâu. Tất Nguyệt bất mãn, Dụ Nghi Chi ngươi có ý tứ gì a? Khen người cùng mắng chửi người dường như. Không đúng, mắng chửi người cùng khen người dường như. Dụ Nghi Chi phát ra một trận cười khẽ. Đồng thời, nàng yên lặng mang lần trước tính găng tay. Tất Nguyệt hỏi, ngươi thì sao? Nhà các ngươi đoàn năm ăn cái gì? Giam bông, gan ngỗng, cá hồi, đều là chút lạnh đồ vật. Tất Nguyệt xách một tiếng. Ăn tiền a, Dụ Nghi Chi lại cười. Hai người ở nàng cười khẽ bên trong lâm vào một trận trầm mặc. Tiếp lấy nàng nhỏ giọng gọi. Tất Nguyệt, Tất Nguyệt chờ lấy nàng nói tiếp. Nhưng nàng cũng không có nói tiếp. Tất Nguyệt cũng không có truy vấn. Chỉ là dùng cùng nàng vô cùng tương tự ngữ khí gọi. Dụ Nghi Chi. Ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi, giấu ở tên sau theo điện thoại tín hiệu giấu nửa câu nói sau. Có phải là đều giống nhau? Dụ Nghi Chi kinh ngạc phát hiện, ở thời khắc như vậy trong nội tâm nàng tràn đầy lên đúng là vô hạn nhu tình. Trời ạ, nhu tình thế mà lại cùng với nàng một người như vậy dính líu quan hệ. Nhưng nếu như nàng thật gan dám, hoặc là nói đủ tàn nhẫn. Có phải là liền không cần lại chấp hành nàng kế hoạch lúc trước? Có phải là liền vĩnh viễn không cần làm bẩn Tất Nguyệt? Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng loại kia giống như mật ong đồng dạng cuồn cuộn toát ra. Sền sạch đồ vật, đại khái là có thể được xưng là nhu tình. Như vậy mật ong cũng thấm vào nàng trong thanh âm. Đi đến đâu? Còn bao lâu về đến nhà? Nàng quyết định, chờ Tất Nguyệt về đến nhà liền tắt điện thoại. Đi làm nàng vốn là nên tự mình làm. Lại một trận nghĩ mượn tay người khác tại Tất Nguyệt sự kiện kia. Tất Nguyệt bên kia thật lâu không có phản ứng. Là nghe được trong giọng nói của nàng quá đáng ngọt ngào mà cảm thấy dị thường a. Tiếp lấy một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Điện thoại rớt xuống đất. Tất Nguyệt hoảng đến tan tành thanh âm truyền đến. Nãi, nãi, nãi, nãi ngươi thế nào rồi? Uy 120. Ta chỗ này là... Nơi này là, nàng thở hổn hển hai cái mới báo lên nhà mình địa chỉ. Mau tới, nãy nãy ta nàng giống như, nhanh không có hít thở. Dụ Nghi Chi khẽ giật mình. Nàng cất điện thoại di động, chạy về phòng cầm thẻ căn cước liền chạy ra ngoài. Dụ Văn Thái vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Nhậm Mạn Thu đuổi theo nàng hỏi, người đi đâu? Dụ Nghi Chi, đi cửa tiểu khu giúp A-di cầm cá hồi. Có thể kéo một hồi là một hồi. Nàng trực tiếp đón xe đi sân bay. Chạy vào sân bay thời điểm tóc đều rối loạn. Người điên xé ra tay mình biểu giao cho một người. Cái này cho ngươi. Cầm đi bán. Chuyển ta một vé máy bay tiền là được. Người kia dùng nhìn bệnh thần kinh ánh mắt. Liếc nhìn Dụ Nghi Chi một cái liền đi. Liên tục thử mấy người đều là thế này. Cho đến gặp được một cái tướng mạo trong trẻo lạnh lùng nữ nhân trẻ tuổi. Ăn mặc cục hàng không đồng phục, nhìn xem tên điên dường như Dụ Nghi Chi. Tiểu cô nương, đừng hoảng hốt, uống miếng nước, nàng đưa bình nước lọc. Ta không uống nước, Dụ Nghi Chi chạy bờ môi phát khô. Người muốn biểu a, chuyển ta một vé máy bay tiền là được. Đi đâu? Thành phố ca, nữ nhân cúi đầu tại điện thoại tra xét một chút. Vé máy bay bán xong, người hiện đại tiết tấu cuộc sống nhanh. Rất nhiều người lựa chọn đêm 30 Tết đạp lên đường đi. gặp phải đoàn tụ chuyến xe cuối. Dụ Nghi Chi lập tức nói, kia đến thành phố L, ta ngồi xe hồi thành phố K, nữ nhân lại tra một chút. Đến thành phố L vé máy bay ngược lại là còn có. Giấu giếm cha mẹ chạy ra. Nữ nhân TA3N dưới quan sát nàng. Vì cái gì nhất định phải đi thành phố K? Tìm người. Người nào? Một cái người rất quan trọng. Dụ Nghi Chi gấp lên. Người đến cùng muốn hay không ta biểu. Không quan tâm ta đi tìm người khác. Đừng hoảng hốt. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Nữ nhân TA3N dưới quan sát nàng. Người trưởng thành A. Dụ Nghi Chi rất nghĩ nói láo. Nhưng thẻ căn cước của nàng liền trong tay nắm chặt. Nàng nhấp môi dưới. Ta tháng sau liền tròn 18. Tính trưởng thành. Cái này thật sự là cái rất không an toàn đáp án. Ai sẽ giúp một cái còn chưa trưởng thành nữ hài đạp lên đằng đẵng đường đi? Xảy ra chuyện tính ai? Dụ Nghi Chi đáy lòng tuyệt vọng. Không nghĩ tới nữ nhân nói. Thu khoản mã. A. Đem điện thoại di động của ngươi thu khoản mã cho ta. Ta chuyển tiền cho ngươi. Chính ngươi mua vé máy bay cùng xe buýt phiếu. Bất quá, nhất định chú ý an toàn. Nàng lại nhìn xem Dụ Nghi Chi. Ngươi nhìn lên đến thật thông minh. Cũng không có vấn đề. Dụ Nghi Chi vội vàng đem thu khoản mã nhảy ra. Nữ nhân chuyển tiền lúc nàng nhìn chằm chằm vào nhìn. Hảo, nữ nhân ngẩng đầu một gương mặt thanh lãnh như cũ. Rất kỳ quái ta vì cái gì giúp ngươi phải không? Bởi vì ta cũng là ở 17 tuổi thời điểm, thì gặp phải trong cuộc đời người quan trọng nhất. Dụ Nghi Chi cho đến thuận lợi đăng ký mới buông một hơi thở. Nàng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ. Li ba mét phát khô môi. Có chút hối hận vừa rồi không muốn nữ nhân nước. Trong cuộc đời người quan trọng nhất. Nói đùa cái gì? Giống nàng lạnh lùng như vậy người. Làm sao lại có cái gì trong cuộc đời người quan trọng nhất? Nàng không nghĩ có, cũng không xứng có. Nàng chỉ để ý bản TH4N nàng. Sở dĩ trước kia mới có thể xuất hiện ích kỷ như vậy ý nghĩ. Tất Nguyệt không là cái gì nàng trong cuộc đời người quan trọng nhất. Lại là nàng khi biết lúc xảy ra chuyện. Nghĩ liều lĩnh tiến đến bầu bạn người. Điện thoại tắt máy trước nàng cuối cùng cho Tất Nguyệt gọi điện thoại. Không ngoài sở liệu không ai tiếp. Đoán chừng Tất Nguyệt vứt điện thoại di động sau căn bản không tâm tư nhạt. Trực tiếp đi theo xe cứu thương đi bệnh viện. Không quan hệ, máy bay gào thét lên ở TA3N đường chạy trượt. Giống một con dương cánh cự điểu không vào đêm sắc. Chờ lấy ta, Tất Nguyệt, Dụ Nghi Chi cuộc đời đến nay lần thứ nhất ở TA3N máy bay trôi qua không điểm. TA3N máy bay người ôm lẫn nhau. Lẫn nhau nói chúc mừng năm mới. Tiếp viên hàng không bưng tới nóng hổi sủi cảo. Hỏi nàng nói, tiểu cô nương ngươi muốn ăn sao? Dụ Nghi Chi lắc đầu. Trong nội tâm nàng sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Nếu như ở TA3N máy bay chạy bộ lời nói. Tốc độ cùng tốc độ chồng lên có thể hay không càng nhanh một chút. Hạ cơ về sau Dụ Nghi Chi vội vàng đi xe buýt. Thời gian không thích hợp nàng liền tìm chiếc xe đen. Cùng nhau chờ xe có người đeo mắt kính nam nhân. Nhìn xem Dụ Nghi Chi nói. Tiểu cô nương thế nào ăn Tết một người chạy đến. Dụ Nghi Chi không nói lời nào. Hắn hào hứng ngược lại cao hơn. Còn ngồi xe đen. Không sợ bị người bán đi. Dụ Nghi Chi lạnh lùng nói. Ngươi thử một chút. Gã đeo kính không nói. Xe đen lái xe túi đẩy hành khách mới xuất phát. Cái cuối cùng đi lên bác gái muốn đi nữ nhi ra ăn Tết. Sáng sớm ngày mai đi cho tiểu tôn nấu canh, mang theo một giỏ gà sống, ở giỏ trúc bên trong phát ra vui sướng kêu to, chấm, một xe cứt gà vị, gã đeo kính nói, thao, đi qua hương trấn lúc có người ở B4N pháo hoa, rất quê mùa cái loại kia, mỗi một vang chỉ có một loại nhan sắc, TA3N không trung hoặc lam hoặc hồng. Ở y tỉnh mùa đông vẫn cứ xanh đậm đầu cành nở rộ một cái chớp mắt lại vẫn lạc. Dụ Nghi Chi ở một xe gáy thanh cùng cứt gà vị bên trong. Nghĩ tới vượt năm cùng ngày Tất Nguyệt cho nàng bỏ qua pháo hoa. Tất Nguyệt nói, chúc Dụ Nghi Chi, tự do tự tại, vô ưu vô lự. Dụ nghi chi bản TH4N cũng không có đưa Tất Nguyệt một tấm thiệp chúc mừng. Tất Nguyệt cũng không có truy vấn. Ở trong mắt Tất Nguyệt, nàng tự hồ là được bảo hộ rất hảo. Dài đến 10 tuổi còn tin tưởng TA3N thế giới có ông già Noel cái loại kia người. TA3N thực tế nàng từ nhỏ đã không tin thần Phật. Nàng chỉ tin bản TH4N nàng. Thần Phật thứ này TA3N thế giới tốt nhất không có. Không thì người như nàng, đoán chừng là muốn tuốt đầu lưỡi xuống vạc dầu. Cho nên nàng chưa từng cho nguyện, cũng không cầu nguyện chúc phúc. Lúc này lại đối TA3N cửa sổ xe uân ra sương mù. Nhìn phía ngoài pháo hoa, ở trong lòng yên lặng nói. Cũng chúc Tất Nguyệt, tự do tự tại, vô ưu vô lự. Không phải nói người sau khi CS3T thật ra không biết đau không? Nếu như sau khi CS3T tuốt đầu lưỡi xuống vạc dầu, có thể vì nguyện vọng này tăng thêm tên là Vĩnh Viễn, Tiền Tố, giống như cũng không thua thiệt. Lái xe đến thành phố ca lúc trời đã sáng rồi. Xe đen lái xe rõ ràng nói hảo đem bọn hắn lần lượt đưa đến mục đích. Lúc này lại bắt đầu phàn nàn hắn mất nhiều ít hơn bao nhiêu dầu, căn bản không kiếm được tiền. Dụ nghi chi cùng một giỏ gà cùng một chỗ bị quăng ở bên lề đường. Mà bởi vì đánh xe đen thời cơ này, trận nữ nhân chuyển tiền của nàng đã không dư thừa cái gì. Bác gái xuất ra điện thoại cục gạch, tiếng như chuông lớn chít bên trong quăng quác gọi điện thoại gọi con gái nàng tới đón. Còn rất tốt bụng hỏi dụ nghi chi. Tiểu cô nương ngươi đi đâu? Tiễn ngươi một đoạn đường. Xin hỏi con gái ngài lái tới phải bao lâu? Nửa giờ đi. Dụ nghi chi lắc đầu. Mở điện thoại di động lên nhìn. Từ xe đen lái xe đem các nàng bỏ rơi địa phương chạy đến bệnh viện. Cũng liền nửa giờ. Dụ nghi chi bắt đầu chạy. Đón nắng mai. Đón trong trẻo lạnh lùng đường cùng lẻ tẻ mấy sáng sớm thăm người TH4N người đi đường. Đón phiến phiến đóng chặt cánh cửa xếp. Đón trong không khí còn sót lại mùi khói lửa. Nàng áo lông ở thành phố ca thật sự mà nói quá dày. Nhưng nàng cũng tới không kịp thoát. Cứ như vậy chạy xuống. Một đường chạy đến bệnh viện. Vọt tới trạm y tá thời điểm nàng phổi đều ở đây đau. Giống như có người cầm đem mang gai trúc đao ở nàng khí quản thượng không ngừng phá. Mời, xin hỏi Tất Hồng Ngọc. Dụ nghi chi vọt tới phòng bệnh lúc, Tất Hồng Ngọc nằm ở TA3N giường bệnh hai mắt nhắm nghiền. Tất Nguyệt Mộc lúng túng ngồi ở bên giường. Biểu tình TA3N mặt rất bình tĩnh, nhưng bình thường trương dương mái tóc màu đỏ tiêu nghỉu xuống. Giống như mất sắc, bất quá khi đó là dụ nghi chi tâm đã hơi ổn định lại. Chỉ ít Tất Hồng Ngọc bây giờ còn tại TA3N giường bệnh. Còn chưa tới khó khăn nhất. Cổ họng của nàng đã làm đến không phát ra thanh âm nào. Nhưng Tất Nguyệt nghe tới một trận vội vàng tiếng bước chân đã ngẩng đầu. Một mặt kinh hoàng biểu tình giống như là sợ lại nghe được cái gì không chịu nổi tin tức xấu. Bất quá lần này nàng nhìn thấy không phải y hộ, không là tử thần, không phải mang đến ác điềm báo một con mèo đen. Thế mà là, dụ nghi chi. Dụ nghi chi đón thật mỏng trời chiều đi tới. Một kiện đặc biệt dày áo lông mở rộng ra, liền thon dài TA3N cổ đều tất cả đều là mồ hôi. Mái tóc dài màu đen lấy trước đó chưa từng có loạn độ đính vào TA3N trán. TA3N mặt cùng tóc đều nhơm nhớp. Trời ạ, dụ nghi chi thế mà lại cho phép tóc của mình ra dầu. Dụ nghi chi mang theo toàn TH4N cướt gà vị đến gần. Nãy thế nào rồi? Tất Nguyệt ngơ ngác hỏi. Dụ nghi chi, ngươi thế nào tại đây? Dụ nghi chi liếc nhìn nàng một cái giống như nàng hỏi cái vô cùng ngu xuẩn vấn đề. Bởi vì ta trở lại, lại hỏi, nãy thế nào rồi? Làm xong phẫu thuật thay thận, dụ nghi chi ngoài ý muốn. Đã làm, hôm qua đưa đến bệnh viện thời điểm, bác sĩ còn cho là chúng ta là tiếp được phẫu thuật thông chi chạy tới. Bởi vì có người tình nguyện di thể vừa được đưa đến bệnh viện. Nếu như không phải là như thế, bác sĩ nói nãy coi như tối hôm qua cấp cứu lại được. Đoán chừng rất nhanh cũng sẽ. Tất Nguyệt bờ môi run. Dụ nghi chi ngươi bóp ta một chút. Tối hôm qua nãi nãi đưa đến bệnh viện liền đúng lúc có Thận Nguyên. Hiện tại ngươi lại ở đây. Ta có phải là đang nằm mơ hay không a? Tất Nguyệt cảm thấy bản TH4N rõ ràng không có ngủ. Nhưng nàng gặp phải chuyện tốt cũng không giống thật. Nàng trừng lớn che kín máu đỏ chút hai mắt. Thật là sợ bản TH4N nháy mắt mấy cái lời nói. Liền sẽ phát hiện đây đều là mộng. Mà ở thế giới chân thật bên trong Tất Hồng Ngọc cùng Dụ Nghi Chi đều đã cách xa nàng đi. Dụ Nghi Chi đi đến trước mặt nàng. Xoay người. Dùng sức ở TA3N mặt nàng bấm một cái. Tất Nguyệt. A, ngươi thật đúng là bóp a, ngươi người này thế nào hạ tử thủ. Dụ Nghi Chi sờ sờ Tất Nguyệt mặt. Ngữ khí của nàng cùng tay của nàng đồng dạng ôn nhu. Không nằm mộng. Tất Nguyệt. Ngươi sẽ gặp phải sở hữu tốt nhất chuyện. Bởi vì ngươi chính là tốt như vậy người. Sạch sẽ giống mặt trăng đồng dạng. Tất Nguyệt ngơ ngác. Ta. Sạch sẽ. Tất Nguyệt đời này nghe người ta mắng nàng nhiều nhất câu nói đầu tiên là bần. Sinh trưởng ở lão thành khu nhà ngang. Trong góc chất đầy cũ thùng giấy cùng cứt chuột. Xe gắn máy hành lý là thúi hoác dầu máy. Dính ở nàng kẽ móng tay bên trong tẩy đều rửa không sạch. Còn có nàng như vậy hoa. Mỗi hai tuần đổi một người bạn trai hoặc bạn gái. Không biết bao nhiêu người một bên ngấp nghé mỹ mạo của nàng cùng dáng người cảm thấy cùng nàng thảo luận cũng không thua thiệt. Vừa lại ở sau lưng mắng nàng bẩn. Đời này nàng cùng, sạch sẽ, hai chữ vô duyên, cho nên vô luận bên ngoài cỡ nào cả lơ phất phơ. Tới gần Dụ Nghi Chi lúc tổng cẩn thận từng ly từng tí. Sợ làm bẩn mặt trăng, nhưng Dụ Nghi Chi ôn nhu sờ lấy mặt của nàng. Hắc trầm con ngươi lóe vô cùng kiên định ánh sáng. Ân, Tất Nguyệt, ngươi là ta thấy đa nghi nghĩ người sạch sẽ nhất. Ngươi giúp bị khi dễ người. Ngươi cứu mèo hoang. Ngươi chưa từng có ném xuống bà ngươi. Còn có, ngươi tin tưởng ta. Dụ Nghi Chi thở dài. Ngươi cùng ta mới nhận thức nửa năm a. Ngươi sao có thể tin tưởng ta đây? Tất Nguyệt lại ngơ ngác chớp mắt. Ta vì cái gì không tin ngươi? Dụ Nghi Chi. Rõ ràng ngươi mới là sạch sẽ nhất người kia. Dụ Nghi Chi chuyển đổi đề tài. Nãi nãi lúc nào tỉnh? Bác sĩ nói nãi nãi lớn tuổi TH4N thể lại rất suy yếu. Muốn chờ 5, 6 tiếng tài năng đem gây mê tất cả thuốc thay thế rơi. Nàng nhìn một chút đồng hồ TA3N tường. Nhưng bây giờ đã 6 giờ. TA3N giường bệnh Tất Hồng Ngọc mí mắt rất nặng. Một điểm dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Dụ Nghi Chi, ta bồi ngươi cùng nhau chờ. Ta ở đây, Tất Nguyệt, ngươi không phải một người. Cách chương.